Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209 một nồi cháo, 209 một nồi cháo vân vân. Không, chúng ta tới một lần nữa suy xét một chút, không nên gấp gáp, không cần hoảng, nhân gia Nam Hào nói có phải hay không nói thật còn không nhất định đâu. Nói không chừng nhân gia thật là ngươi duy nhất tiểu đồng bọn a. Hiện tại vấn đề là, chuyện này, muốn thế nào chứng thực đâu? Tạ Huyên mộng bức một chút, những người khác đối thoại còn ở tiếp tục. Hai Hào xuất hiện trùng lập giang hồ, ai nói cho ta thân phận, nếu lo lắng chúng ta đối lập nói không cần nói thẳng. Ta nói, ngươi cho ta một cái nhắc nhở, ta có thể còn cho ngươi một cái ngang nhau trình độ tin tức. Ta tuyệt không nói dối. Ta có thể thề, nếu ta nói dối khiến cho ta vĩnh thế không được siêu sinh. Ta trước kia là không tin quỷ thần, nhưng hiện tại loại này thề cũng là không dám tóc dối. Vậy ngươi muốn biết cái gì? Hai Hào ta hỏi ngươi, ta còng vô hạn hào văn, đều ở kiệt mễ đát, XS63COM, tiểu thuyết võng một hào cùng ba hào lại đồng thời mở miệng. Thấy còn có người khác mở miệng, hai người lại đồng thời dừng một chút, một hào tiếp tục nói đi xuống, ngươi muốn biết cái gì? Ngươi hỏi, ta xem có thể nói hay không nói, ta là độc lập trận doanh sao? Hai Hào bay nhanh hỏi, ngoặc kép, một hào ngừng một chút, ngươi nói cho ta là độc lập trận doanh sao? Ta liền nói cho ngươi ngươi có phải hay không, Hai Hào. Ngoặc kép, là ta hỏi trước đi. Người như vậy rất khó làm người tin tưởng a. Ta cũng có thể thề với trời. Chỉ cần ngươi nói cho ta có phải hay không. Ta liền nói cho ngươi có phải hay không. Ngoặc kép, Hai Hào lâm vào trầm mặc, tựa hồ ở suy tư. Một Hào, ta có cái vấn đề hỏi ngươi, Sáu Hào đột nhiên mở miệng. Ở ngươi trong mắt, trong sân trận doanh thế lực ngang nhau sao? Nghe thấy cái này vấn đề Tạ Huyên vừa động. Cũng phục hồi tinh thần lại nhìn về phía một hào. Sáu hào lựa chọn một hào khai hỏi. Là nhận thấy được cái gì sao? Đảo cũng không nhất định. Ở không xác định chính mình thân phận dưới tình huống. Đổi thành chính mình cũng sẽ lựa chọn đối thoại một hào. Ân, một hào do dự một chút. Thế lực ngang nhau không thế lực ngang nhau. Muốn quyết định bởi với ta là cái gì thân phận? Hảo, đến lượt ta hỏi ngươi. Đồng dạng vấn đề còn cho ngươi, ở ngươi trong mắt trong sân thế lực ngang nhau sao? Này cũng muốn quyết định bởi với ta là cái gì thân phận, Sáu Hào có chút nghiền ngẫm trả lời. Tạ Huyên đã bình tĩnh lại, nếu một hào cùng Sáu Hào nói chính là nói thật, sao trả lời Sáu Hào trước không nói? Trả lời trước một hào nói hẳn là thật sự, kia nếu ở trong mắt hắn ta là dân, vô luận hắn là cái gì thân phận? Trong sân đều không thể thế lực ngang nhau đi. Phản chi nếu ở trong mắt hắn ta là lang. Như vậy trong sân chính là hai cái thôn dân. Hai cái lang cùng một cái độc lập trận doanh nữ vu. Nếu hắn là độc lập trận doanh. Như vậy trong sân chính là tiếp cận với tiêu chuẩn thế lực ngang nhau. Tương phản hắn thị phi độc lập trận doanh chung bất luận cái gì một thân phận. Đều đem đánh vỡ trong sân phân bố cân bằng. Xem ra nhân gia Nam Hào cũng không có gạt ta, xác thật là ở thử thăm dò chắp đầu. Tạ Huyên nhìn Nam Hào liếc mắt một cái, ở mọi người thử cùng do dự chung thời gian lại qua 2 phút. Nam Hào trước sau an tĩnh như gà, liền trước mắt tình thế tới xem, Nam Hào lựa chọn là chính xác, hai Hào cùng ba Hào hẳn là còn không phải thực xác định sao lại thế này. Lúc này không cần thiết kéo phiếu bại lộ càng nhiều tin tức. Nếu có thể như vậy mãi cho đến trò chơi kết thúc. Đương nhiên là không có khả năng. Đến cuối cùng vài phút còn mộng bức người nhất định sẽ hoảng lên. Người khác liền tính, nếu là một hào đối chính mình thân phận còn nghi vấn. Ở hoảng loạn chung một phách chán cắn răng một cái đem bài phiên. Hiện tại là thời điểm chủ động xuất kích. Tạ Huyên nhìn chung quanh một chút, bóng dáng của hắn ở trong sương mù cũng đi theo hơi hơi đong đưa. Cuối cùng dừng hình ảnh xuống dưới. Ba Hào ta hỏi ngươi cái vấn đề. Ở ngươi thị giác, trong sân thế lực cân bằng sao? ba hào cũng không có trầm mặc. Ở ta thị giác, trong sân thế lực vô luận như thế nào đều không thể cân bằng đi, gì? Ba hào cái này trả lời, rất có ý tứ nha. Sao vừa thấy, một cùng sáu hào này hai chương độc lập trận doanh bài. Đều ở ba hào cùng chính minh cộng đồng thị giác, bài trừ bọn họ hai cái. Dư lại hai hào cũng đều có thể nhìn đến là dân. Năm hào cũng đều có thể nhìn đến là lang. Dư lại chính mình vô luận là dân hoặc là lang, trong sân đều không thể cân bằng. Xác thật là như thế này. Nhưng là ba hào thị giác cùng chính mình tuy rằng chỉ kém một chương bài. Nhưng này một chương bài tạo thành hai người coi giác sẽ có rất lớn bất đồng. Ba hào cũng không biết chính mình là cái gì thân phận. Hắn không biết chính mình là cảnh sát trưởng. Nói cách khác từ khả năng tính tình huống tới suy xét. Bốn hào vị trí này, là dân là lang hoặc là đặc thù thân phận đều là có khả năng. Nhưng hắn nếu nói thẳng, ở hắn thị giác trong sân vô luận như thế nào đều không thể cân bằng. Liền tương đương với nói cho ta bốn hào, ta là một trương thị phi dân tức lang bài, là ba hào thông qua phía trước tình báo, đối chính mình thân phận đã có suy đoán. Hắn nghĩ thông suốt qua cái này tin tức quan sát ta phản ứng. Thí ra bản thân có phải hay không độc lập trận doanh? Vẫn là đơn thuần không có đem quy tắc sờ đến quá thanh? Hay là không tưởng quá nhiều? Chỉ là đơn giản trao đổi một ít tình báo? Tạ Huyên một bên tưởng một bên nghi hoặc nói. Vì cái gì nói như vậy? Cũng không nhất định liền không khả năng cân bằng đi. Chẳng lẽ ta kỳ thật không phải? Ân, từ từ, chúng ta nói cân bằng có phải hay không một cái cân bằng a? Người là nói, trong sân hai cái trận doanh vô luận như thế nào đều không thể cân bằng. Vẫn là trong sân ba cái trận doanh, vô luận như thế nào đều không thể cân bằng. Cho hắn một loại ta tại hoài nghi chính mình là đặc thù thân phận ảo giác. Làm hắn không cần biết chính mình là đặc thù thân phận. Từ từ, như vậy hắn là khả năng không nghi ngờ chính mình là cảnh sát trưởng. Nhưng hắn có khả năng đương chính mình là dân A. Vấn đề trung tâm căn bản không có giải quyết. Ta hẳn là làm hắn hoài nghi chính mình là đặc thù trận doanh. Tính, bình không cân bằng loại đồ vật này vốn dĩ liền rất khó nói. Mỗi người tiêu chuẩn cũng đều không giống nhau. Trừ bỏ hai đối hai hoặc là một đối một như vậy hoàn toàn cân bằng. Giống 2.5 đối 2, 3 đối 2, còn có đem đệ tam trận doanh kẹp ở trong đó 1 đối 1 đối 3. Đều sẽ có người cảm thấy cân bằng, có người cảm thấy không cân bằng. Tình báo cụ thể hàm nghĩa, vẫn là muốn dựa cá nhân chính mình suy xét. Ta có thể nói ở trong mắt ta 5 bài tẩy, từ 2 cái trận doanh hoặc 3 cái trận doanh tới xem. Trong sân đều không phải hoàn toàn cân bằng. Nhưng ta là cái gì quyết định trong sân có hay không khả năng ba cái trận doanh hoàn toàn cân bằng? Ta tin tức lượng đã lộ ra đến phi thường lớn. Ta tin tưởng nên minh bạch người đều minh bạch. Như vậy có người muốn cùng ta đối thoại sao? Ba Hào dừng nói. Ba Hào những lời này vừa xuất hiện. Tạ Huyên cơ hồ có thể khẳng định ba Hào đã tại hoài nghi chính mình rốt cuộc có phải hay không thôn. Dân trận doanh người. Nàng cái này hành vi cùng năm hào một mao giống nhau. Cơ hồ chính là ở trực tiếp cấp hai hào đệ lời nói. Nếu hắn thật là thôn dân trận doanh, như vậy làm cùng hắn thị giác hoàn toàn giống nhau. Đồng dạng một cái cũng là duy nhất một cái thôn dân trận doanh đồng bọn hai hào. Hẳn là có thể phản ứng lại đây cũng lĩnh hội ba hào trong lời nói ý nghĩa. Như vậy kế tiếp chính là vô gian đạo biểu diễn. Lẫn nhau xủy minh bạch giả bộ hồ đồ, xem ai có thể lừa dối được đối phương hoặc là lừa đến độc lập trận doanh người tới hỗ trợ đầu phiếu. Tiền đề là hai hào nghe minh bạch nói. Một hào ngươi vừa rồi nói cái gì? Hai hào hỏi một hào. Hai hào giống như cũng không có nghe minh bạch. Hai hào ngươi vì cái gì hỏi một hào không hỏi ta? Nói trao đổi tin tức thời điểm ta cùng một hào đều mở miệng đi. Ba Hào lúc này đột nhiên hỏi hai Hào, hai Hào không có tới chắp đầu, khẳng định tăng thêm hắn trong lòng đối chính mình rốt cuộc là cái gì trận doanh nghi ngờ. nhưng cũng không có khả năng hoàn toàn từ bỏ chính mình là thôn dân trận doanh khả năng. Ai, hỏi ngươi, ngươi không phải ở cùng bốn hào giao lưu sao? Ta muốn hỏi một hào, hai hào nói đến. Nghe thế câu nói, Tạ Huyên thiếu chút nữa cười lên tiếng. Hai hào có thể là thật sự không nghĩ nhiều, hoặc là nàng không ý thức được chính mình là cái dân. Hoặc là nàng khả năng căn bản là không biết rõ ràng quy tắc. Nhưng nàng những lời này truyền đạt ra tới tin tức, quả thực chính là ám chỉ ba hào cùng bốn hào là cùng trận doanh. Ta cảm thấy ta và các ngươi không phải một cái trận doanh. Ta không muốn cùng các ngươi nói chuyện. Một hào ta có thể nói cho ngươi. Ngươi không phải độc lập trận doanh. Ta nói ta tuyệt không nói dối. Hiện tại chạy nhanh nói cho ta. Ta hỏi đồng dạng vấn đề. Ta là độc lập trận doanh sao? Hai hào hỏi một hào. Ngươi sao? Nếu ta không phải độc nhất trận doanh nói. Một hào nói đôi chậm rãi vựng nhiễm khai. Sao sao còn có nếu như a? Là chính là, không phải liền không phải. Ta đều trực tiếp nói cho ngươi. Hai hào bất mãn, nếu ta không phải độc lập trận doanh nói. Ngươi là độc lập trận doanh tuy rằng nhìn không tới một hào biểu tình. Nhưng có thể cảm giác được hắn tựa hồ đang cười. A, cái quỷ gì? Hai hào rất không vừa lòng. Chính là mặt chữ thượng ý tứ. Bất quá nếu ta là độc lập trận doanh nói. Ngươi có phải hay không vậy khó mà nói, ngươi đang nói cái gì ngoạn ý? Trời người cũng muốn có cái hạn độ. Vẫn là ngươi cảm thấy ta đã biết ta thân phận, ngươi liền vô pháp thủ thắng sao? Hai hào phi thường bất mãn. Một hào ngươi xác thật không phải độc lập trận doanh. Hai hào không lừa ngươi, vẫn luôn an tĩnh như gà năm hào thình lình mở miệng. Hai hào muốn hay không tin tưởng một hào nói chính ngươi nhìn làm đi. Nào đó trình độ thượng kỳ thật hắn cũng không có lừa ngươi. Ta muốn biết, ta có phải hay không độc lập trận doanh, bất quá phỏng chừng cũng sẽ không có người nói cho ta. Nói thật, ta hiện tại suy nghĩ ta rốt cuộc muốn hay không phiên bài, sáu hào cười nhạo một chút. Như vậy xảo, ta cũng suy nghĩ vấn đề này. Từ ta mở mắt ra kia một khắc, ở đây thượng không có nhìn đến nhà tiên tri thời điểm. Ta liền biết trận chiến đấu này không hảo đánh, thôn dân có thể hỏi thôn dân, người sói có thể hỏi người sói, lại vô dụng, thôn dân cùng người sói trong sân chỉ có một thời điểm. Còn có thể xin giúp đỡ với độc lập trận doanh, nói không chừng cũng có thể được đến chính xác tình báo. Rốt cuộc độc lập trận doanh thắng lợi ưu tiên cấp là cao hơn không những lập trận doanh. Chỉ có nhà tiên tri. Đường người bắt được nó kia một khắc khởi, ở đây thượng nghe được mỗi một câu, người khác sở để lộ ra tới mỗi một cái chi tiết. Nói không chừng đều là nhằm vào người bẫy dập A còng vô hạn hảo văn. Đều ở kiệt mễ đát, XS63COM, tiểu thuyết võng, bao gồm 5 hào tại hoài nghi chính mình muốn hay không phiên bài. A, ở hắn nói những lời này phía trước. Ta liền hoài nghi ta liền suy nghĩ muốn hay không phiên bài. Hắn nói lúc sau, ta liền càng muốn phiên bài, sáu hào cười khẽ một chút. Bởi vì ta suy nghĩ, ta này nửa ngày không nói gì. Năm hào những lời này, có phải hay không xem ta trầm mặc lâu lắm, sợ ta tưởng quá nhiều. Chuyên môn nói cho ta nghe đâu. Tạ Huyên nhịn xuống cho hắn vỗ tay xúc động. Là độc lập trận doanh cũng không nhất định là nhà tiên tri đi, ba hào thanh âm vang lên. Tuy nói trừ bỏ nhà tiên tri ngoại mặt khác độc lập trận doanh chi gian. Có thể lẫn nhau thủ thắng, nhưng cũng chỉ là có thể mà thôi. Đại gia lại cho nhau không quen biết, không cần thiết giúp hắn người thắng A. Từ xác suất thượng mà nói, không phải nhà tiên tri khả năng tính rõ ràng muốn lớn hơn nữa. Cùng với dối dám muốn hay không phiên bài, chỉ bằng ngẫm lại, nếu không ngã bài nói là đầu cấp chính mình, vẫn là đầu cấp trong sân đến phiếu nhiều nhất người kia. Cũng hoặc là trong sân đến phiếu ít nhất người kia, bà Hào cũng bất động thanh sắc phối hợp đem trọng điểm từ dối dám chính mình có phải hay không. Nhà tiên tri chuyển tới chính mình rốt cuộc là cái gì thân phận hẳn là đầu ai thượng. Ngươi biết trong sân đến phiếu nhiều nhất người là ai sao? Tạ Huyên hỏi, ta ta không xác định, A còng vô hạn hảo văn, đều ở kiệt mễ đát, XS63, COM, tiểu thuyết võng không xác định, nói không xác định, mà không phải không biết, Tạ Huyên đôi mắt hơi hơi chợt lóe, quả nhiên ba hào còn nói thêm, vốn dĩ ta là suy nghĩ, có hay không có thể là một cái cân bằng cục, nhưng ta hiện tại đảo cảm thấy, có hay không khả năng ta, hai hào ngươi thật sự bất hòa ta trao đổi tình báo sao? Ai, thật cũng không phải không thể, tình báo loại đồ vật này đương nhiên là càng nhiều càng tốt, hai hào tựa hồ sửng sốt một chút. Ta đây cũng hỏi ngươi đồng dạng vấn đề, ta là độc lập trận doanh sao? Ngươi không phải, ba hào chém đinh chặt sắt nói. Nga, vậy ngươi, cái gì, ngươi nói ta không phải. Cái này đáp án cùng một hào cấp ra hoàn toàn tương phản. Tuy rằng một hào trả lời là, nếu ta không phải. Như vậy ngươi là, nhưng một hào thân là nhà tiên tri. Hai hào nhìn chằm chằm vào hắn, vẫn là cảm thấy hắn không có khả năng biết chính mình là nhà tiên tri. Cho nên cái này đáp án không sai biệt lắm cũng tương đương chính mình chính là độc lập trận doanh. Tuy rằng một hào trả lời hai hào rất bất mãn, nhưng đối đáp án mức độ đáng tin thật cũng không phải thực hoài nghi. Nhưng là hiện tại ba hào, hai hào mày thật sâu nhíu lại. Không phải, ngươi nói ta không phải. Một hào, ta là độc lập trận doanh sao? Ngươi đúng vậy, lần này một hào trực tiếp làm trả lời. Gì, một hào vì cái gì? Tạ Huyên đột nhiên ghét một hào ý nghĩ. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc rót khái dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, con men 70 bình, thương y 24 bình, 39.615.230-20 bình. Thái dương cá cá chép, ngàn diệp chương mục, anin gia nghệ 10 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.